Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, chương 51, mau trốn. Bành, La Giai Lai Cannon cùng nắm đấm trùng điệp đối đụng nhau. Lúc này bộc phát ra ba động khủng bố, như lôi đình gầm thét đồng dạng, đáng hướng tứ phương, để dưới đáy quỷ chuột. Tê Bôn bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn tại một đám lâu la trước người, ngăn lại hai người giao chiến sinh ra dư ba, ép người quá đáng lại như thế nào. Thế giới này dùng chính là thực lực nói chuyện, nếu như thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ta một câu cũng sẽ không nói. Bạch Thủy, đắc thế không tha người. Cánh chim mở ra, thân hình sát na thành một đạo huyễn ảnh, vạch phá không khí tê tê rung động. Tay trái thương thừa cơ nhắm ngay Tô Sần, bóp cò súng. Enable flying flow, Bạch Thủy thấp giọng nói. Tiếp lấy liền bay vụt ra một mảng lớn quang đoàn, đem Tô Sần trước mặt tất cả có thể thoát đi không gian tất cả đều phong khóa lại. Mãnh hổ phá băng quyền. Thấy thế, Tô Sần trên mặt đột nhiên hiện lên một tia dữ tợn, song quyền phía trên thế mà quanh quẩn lấy một tia huyết sắc quang mang, để Bạch Thủy đều cảm giác có chút kinh hãi. Đã ngươi không cho ta tốt hơn, vậy ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Tô Sần trong mắt đã toàn bộ đều là vẻ bạo ngược, hai tay cực tốc huy động, lại oanh ra từng đoàn màu đỏ nhạt mãnh hổ đầu lâu khối không khí. Ba, bay tập mà đến quang đoàn, thế mà tại cùng cái này mãnh hổ đầu lâu giống như khối không khí va chạm một nháy mắt. Giống bọt biển giống như ba một tiếng liền tiêu tán, phảng phất bị thứ gì hút đi toàn bộ lực lượng. Cái gì? Bạch Thủy cũng không nghĩ tới, Tô Sần thế mà còn có khủng bố như vậy áp đáy hòm chiêu số. Ngay cả Energy Ball Flying Flow đều không thể đối kháng một giây. Energy Barrier, Bạch Thủy chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chỉ tới kịp chống ra bích chướng đem mình phòng hộ. Đón lấy, tựa như cùng Tô Sần, bị dày đặc khối không khí bao vây đi vào. Phốp, phốp. Hai tiếng thổ huyết thanh âm đồng thời truyền đến, chỉ thấy hai người như là rơi mất tuyến chơi diều, thẳng đứng đổi hướng riêng phần mình mũi tàu mà đi. Bạch Thủy, thuyền trưởng, hai tiếng khác biệt kinh hô đồng thời từ hai trên chiếc thuyền này phát ra. Chỉ thấy quân hạm phía trên, Bạch Thủy cả người là máu, khí tức uể oải hắn bị Tê Bôn tiếp được, mà đối diện, Tô Sần cũng giống như thế. Bị tráng hán đón lấy, đi mau, bất quá, khác biệt chính là, vừa mới có chút chi giác, Tô Sần liền ngập ngừng nói mở miệng, từ miệng bên trong phun ra hai chữ này đến, ngữ khí vô cùng cấp bách. Cái gì? Một đám thuyền viên không nghĩ tới Tô Sần câu nói đầu tiên lại chính là để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui, ta, bảo ngươi, nhóm tranh thủ thời gian, đi. Tô Sần đột nhiên giận chừng lớn mắt, một tay nắm lấy cái này tráng hán liền hướng sau ném đi. Sau đó thế mà tựa như hồi quang phản chiếu đồng dạng, từ dưới đất bắn lên, ghép bập bập, đạp không, song quyền trùng điệp đánh vào trên mặt biển, chế tạo ra to lớn gợn sóng để mãnh hổ hào rút lui. Đồng thời, cũng có thể ngăn cản Tê Bôn bọn hắn truy kích. Mãnh hổ hào bên trên đám người giờ mới hiểu được Tô Sần vì sao lại đột nhiên làm ra như thế cử động. Kinh người, bọn hắn không lo được thương tâm khổ sở. Quỷ chuột một thanh tiếp nhận thủy thủ chức vị, mở đủ mã lực lui về sau đi. Mà sau lưng Tô Sần, Bạch Thủy cả người là máu nâng lên tay trái thương, bắn ra một mảnh lít nha lít nhít chùm sáng, đem Tô Sần đánh rơi đồng thời cũng truy kích hướng mãnh hổ hào mà đi, nhưng chung quy là chậm một bước. Quỷ chuột quả quyết để mãnh hổ hào đã rút lui ra công kích của hắn phạm vi. Đã bản thân bị trọng thương Bạch Thủy, chỉ có thể không giải quyết được gì. Tê Bôn thậm chí cũng không kịp bận tâm Tô Sần. Hắn chỉ lo lắng Bạch Thủy có sao không. Nhanh, thừa dịp hiện tại, bắt Tô Sần. bắn ra một thương kia về sau, Bạch Thủy phảng phất cũng liền bị rút sạch thể lực đồng dạng. Đối Tê Bôn nói xong câu đó về sau, liền một đầu hôn mê đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.